chấn trên tốn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Quẻ Hằng tự quái nói rằng đạo vợ chồng không thể không lâu, cho nên tiếp đến Quẻ Hằng. Hằng nghĩa là lâu, Quẻ Hàm là đạo vợ chồng. Vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời không đổi, cho nên sau Quẻ Hàm tiếp đến Quẻ Hằng. Quẻ Hàm trai trẻ ở dưới gái trẻ, là trai mà chịu nhường gái, đó là nghĩa trai gái giao cảm. Quẻ Hằng trai lớn ở trên gái lớn, trai tôn gái ti, đó là đạo thường của vợ chồng ở nhà. Bàn về tình cảm giao cảm thì bậc trẻ là thân thiết với nhau, bàn về thứ tự tôn ti thì bậc lớn phải cẩn thận đứng đắn, cho nên đoài cấn hợp nhau là Quẻ Hàm, mà chấn tốn hợp nhau là Quẻ Hằng. Trai ở trên gái ấy là trai động ở ngoài, gái thuận ở trong, tức là lẽ thường của đạo người, lại cứng trên mềm dưới, sấm gió cùng nhau, nhún động nhún mà động, cứng mềm ứng nhau, đều là nghĩa Hằng. Lời kinh dịch âm: Hằng hanh vô cựu, lợi trinh lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa: Quẻ Hằng hanh lợi về sự chính, lợi có thửa đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Hằng là thường lâu, đạo Hằng có thể hanh thông, hễ thường thường theo giữ đạo ấy mà có thể hanh thông mới là không lỗi. Nếu thường thường theo giữ đạo ấy mà không thể hanh thông thì không phải là đạo có thể thường thường theo giữ, tức là có lỗi. Ví như đấng quân tử thường thường theo giữ điều thiện, đó là cái đạo có thể thường thường theo giữ. Kẻ thiếu nhân thường thường theo giữ điều ác, đó là lỗi với cái đạo có thể thường thường. Đạo Hằng sở dĩ hanh được là vì trinh chính, cho nên nói là lợi trinh. Ôi gọi là Hằng, tức là cái đạo có thể thường thường, không phải chỉ giữ một bề mà không thay đổi, cho nên mới lợi về có thừa đi. Bản nghĩa của Chu Hy: Hằng là thường lâu, là quẻ chấn cứng ở trên, tốn mềm ở dưới. Chấn sấm tốn gió, hai vật cùng nhau. Tốn nhún chấn động là nhún mà động, hai thể sau hào đều ứng với nhau. Cả bốn điều đó đều là lẽ thường, cho nên mới là Quẻ Hằng. Lời chiêm của nó thì là: hễ mà có thể giữ lâu đạo ấy thì hanh mà không lỗi, lại ắt lại về giữ được trinh nết trinh, mới là được cái đạo mình vẫn thường thường theo giữ mà lại có thửa đi. Lời kinh dịch âm Thoán viết: Hằng cửu giã. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng Hằng là lâu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Hằng tức là nghĩa dài lâu. Lời kinh dịch âm: Cương thượng nhi nhu hạ, lôi phong tương giữ tốn nhi độc, cương nhu giai ứng Hằng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Tài quẻ có bốn điều đó, tức là cái nghĩa làm nên Quẻ Hằng. Cứng lên mà xuống nghĩa là hào đầu, quẻ kiền lên ngôi tư, hào đầu quẻ khôn xuống ở ngôi đầu. Hào cứng lên mà hào mềm xuống, hai hào đổi chỗ thì thành chấn tốn. Chấn trên tốn dưới cũng là cứng lên mềm xuống. Cứng ở trên mà mềm ở dưới, tức là đạo Hằng. Sấm gió cùng nhau nghĩa là sấm động thì gió nổi, hai đàng chờ nhau giữ lẫn cho nhau, cho nên nói là cùng nhau. Đó cũng là sự thường của nó, nhún mà động nghĩa là dưới tốn thuận mà trên chấn động, tức là lấy đức nhún mà động. Trời đất tạo hóa thường lâu không thôi, cũng là động bằng cách thuận mà thôi. Nhún mà động tức là đạo thường lâu vậy, động mà không thuận có thể thường thường mãi chăng. Bốn điều đó tức là đạo Hằng, vì vậy quẻ này mới là Quẻ Hằng. Bản nghĩa của Chu Hy: đây là lấy thể quẻ, tượng quẻ, đức quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Có người lấy sự biến đổi của quẻ giải nghĩa mấy chữ cứng lên mềm xuống mà rằng Quẻ Hằng do ở quẻ phong mà lại, hào cứng lên ngôi hai, hào mềm xuống ở ngôi đầu, cũng thông. Lời kinh dịch âm: Hằng hanh lợi trinh vô cửu, cửu ư kỳ đạo giã. Dịch nghĩa: quẻ Hằng hanh lợi về sự chính, không lỗi, là vì lâu với thửa đạo vật. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đạo Hằng có thể đem lại sự hanh thông mà không tội lỗi, nhưng cái mà mình vẫn thường giữ nên được chính đính. Nếu không chính đính thì không phải là đạo có thể thường giữ, cho nên nói là lâu với thừa đạo. Thừa đạo tức là cái đạo có thể thường giữ vậy, không giữ được đều thường thường, và thường thường giữ đạo bất chính, đều không thể hanh thông mà có lỗi vậy. Lời kinh dịch âm thiên địa chi đạo, hằng cửu nhi bất dĩ dã, dịch nghĩa đạo của trời đất thường lâu mà không thôi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trời đất sở dĩ không bị ngừng tắt là vì có đạo thường lâu. Người mà thường giữ được cái đạo có thể thường giữ thì hợp với lẽ trời đất. Bản nghĩa của truy, đạo hằng vẫn có thể hanh và không lỗi nữa, nhưng ắt lại về sự chính mới là lâu với thừa đạo. Không chính thì là cái giữ lâu đó không phải chính đạo. Đạo của trời đất sở dĩ lâu dài được cũng vì giữ chính mà thôi. Lời kinh dịch âm: lợi hữu du vãng, trung tắc hữu thủy giã, dịch nghĩa lợi có thừa đi, chót thì có đầu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lý trong thiên hạ chưa có khi nào không độc mà lại có thể thường thường. Độc thì chót rồi, lại đầu, vì vậy mới thường thường mà không cùng tận. Phàm những vật do ở trời đất sinh ra, dẫu đến núi non, rắn dày, cũng phải biến đổi, cho nên hằng không phải là nhất định, nhất định thì không phải hằng. Chỉ có tùy thời biến đổi mới là đạo thường, cho nên nói rằng lợi có thừa đi, tỏ ra là phải như thế, mà sợ người ta câu nệ về thói thường. Bản nghĩa của Chu Hy: lâu với thủ đạo là chót, lợi có thừa đi, là đầu, động tính sinh lẫn cho nhau, đó là lẽ tuần hoàn, nhưng phải lấy tĩnh làm chủ. Lời kinh dịch âm: nhật nguyệt đắc thiên, nhi năng cửu chiếu, tứ thì biến hóa, nhi năng cửu thành, thánh nhân cửu ư, kỳ đạo nhi thiên hạ hóa thành, quan kỳ sở hằng, nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hỷ. Dịch nghĩa: mặt trời mặt trăng được trời mà có thể xoay lâu, bốn mùa biến hóa mà có thể nên lâu, đấng thánh nhân lâu với thửa đạo mà thiên hạ hóa nên. Xem cái thửa thường mà tình trời đất muôn vật có thể thấy vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây là nói cho cùng cực lẽ thường, mặt trời mặt trăng chỉ là tính âm dương mà thôi, vì nó thuận đạo trời mà đi lại đầy vơi, cho nên có thể soi lâu không thôi, được trời là lẽ thuận trời vậy. Bốn mùa chỉ là khí của âm dương mà thôi, đi lại biến hóa sinh nên muôn vật, cũng vì được lẽ trời cho nên có thể thường lâu không thôi. Đấng thánh nhân đem đạo thường lâu thực hành có thường độ mà thiên hạ hóa theo, thành ra tục tốt. Xem cách thừa thường nghĩa là xem mặt trời mặt trăng lâu soi, bốn mùa lâu nên, và cái lẽ thánh nhân sở dĩ thường lâu, xem những cái đó thì tình lý của trời đất muôn vật có thể thấy được. Cái đạo thường lâu của trời đất, cái lý thường lâu của thiên hạ, nếu không phải kẻ biết đạo ai mà hiểu được. Bản nghĩa của Chu Hy: đây là nói thật cùng cực cái đạo thường lâu. Lời kinh dịch âm tượng viết: lôi phong hằng, quân tử dĩ lập bất dịch phương. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sấm gió là quẻ hằng, đấng quân tử coi đó mà đứng chẳng đổi phương. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đấng quân tử coi tượng sấm gió cùng nhau làm thành quẻ hằng, để giữ cho đức của mình thường lâu, tự đứng trên đường trung chính thường lâu, không đổi phương sở. Lời kinh dịch âm sơ lục: tuấn hằng, trinh hung, vô du lợi. Dịch nghĩa hào sáo đầu, đào sâu, sự thường, trinh cũng hung, không thừa lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào đầu ở dưới mà hào tư là chính ứng của nó, là người biết thủ thường mà không biết đo đắn tình thế nào. Hào tư là thể chấn mà tính dương, lấy chất cứng ở chỗ cao, chí nó muốn lên không muốn xuống, lại bị hào hai, hào ba ngăn cách, cái chí ứng với hào đầu của nó đã khác thường rồi. Thế mà hào đầu còn cầu mong một cách sâu sắc, ấy là chỉ biết lẽ thường, không biết lẽ biến. Tuấn nghĩa là đào cho sâu, đào sâu sự thường, nghĩa là cầu sự thường một cách sâu sắc. Thủ thường mà không biết đắn đo tình thế, cầu mong người trên một cách sâu bền chặt chẽ, đó là đạo hung. Câu lệ thói thường như thế thì không đi đâu mà lợi. Bản nghĩa của Chu Hy: hào đầu với hào tư là chính ứng, đó là lẽ thường, nhưng hào đầu ở thể dưới mà đóng ngôi đầu, chưa thể cầu cạnh sự gì một cách sâu sắc. Hào tư thể chấn tính dương, chỉ lên không xuống, lại bị hào hai, hào ba ngăn cách, cái ý ứng với hào đầu đã khác thường rồi. Hào đầu là hạng nhu ám, không biết đo đắn tình thế, lại lấy chất âm ở thể tốn là chủ sự nhún, tính chỉ vụ nhập, cho nên cứ theo lẽ thường mà cầu cạnh một cách sâu sắc, đó là tượng đào sâu sự thường, kẻ xem như thế tuy chính cung hung mà không lợi về điều gì. Lời kinh dịch âm tượng viết tuấn hằng chi hung thủy cầu thâm giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đào sâu sự thường mà hung mới cầu sâu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di ở lúc mới đầu của đạo hằng mà cầu mong người trên một cách sâu sắc ấy chỉ là biết thói thường mà không biết đo đắn tình thế, vậy vì vậy mới hung. Lời kinh dịch âm cửu nhị hối vong. Dịch nghĩa hào 92 sự ăn năn mất. Giải nghĩa chuyện của Trình Di trong nghĩa quẻ hằng mà ở được chỗ chính thì là đạo thường, chín là hào dương mà ở ngôi âm đó là trái với lẽ thường. Ở chỗ trái thường đáng lẽ thì có ăn năn, vì hào 92 lấy đức giữa ứng với hào 5, hào 5 lại ở ngôi giữa lấy đức giữa ứng với đức giữa, thì nó ở yên hay cử động đều được mực giữa, ấy là kẻ thường lâu được với đạo giữa. Thường lâu được với đạo giữa thì không sai mất sự chính, giữa trọng hơn chính, giữa thì chính rồi, chính thì chưa ắt là giữa. Hào 92 lấy đức cứng giữa mà ứng nhau với kẻ đức giữa, đó là nói trội về đức, đủ để làm mất sự ăn năn người ta. Hễ biết được trọng, khinh thì có thể nói chuyện kinh dịch. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất dương ở ngôi âm đáng lẽ có sự ăn năn, vì nó giữ lâu đức giữa cho nên mới mất sự ăn năn. Lời kinh dịch âm tượng viết cửu nhị hối vong, năng cửu trung giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào 92 ăn năn mất vì giữ lâu được đức giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di sở dĩ được khỏi ăn năn vì nó có thể thường lâu với đức giữa vậy. Người ta có thể thường lâu với đức giữa há chỉ mất sự ăn năn mà thôi, còn là đức hay nữa. Lời kinh dịch âm cửu tam bất hằng ký đức, hoặc thừa chi tu trinh lận. Dịch nghĩa hào 93 chẳng thừa thường thừa đức, hoặc vâng đấy thẹn trinh cũng đáng tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 3 là hào dương, ở ngôi dương ở được phải ngôi đó là chỗ ở thường. Thế mà nó lại muốn theo hào 6 trên, chẳng những âm dương theo nhau, gió lại theo sấm. Chỗ được thường mà không chịu ở, đó là người không có đức hành. Đức đã không thường thì sự hổ nhục hoặc cũng theo tới, hoặc vâng đấy. Nghĩa là có lúc sẽ đến trinh cũng đáng tiếc, nghĩa là cố giữ đức bất hằng để làm đức hằng, há là chẳng đáng thẹn tiếc. Bản nghĩa của Chu Hy, ngôi tuy chính nhưng nó quá cứng không giữa, chỉ lại muốn theo hào trên, không thể ở lâu cái chỗ của mình, cho nên là tượng chẳng hằng thừa sức, hoặc vâng đấy thẹn, hoặc là không biết người nào thừa là vâng, ý nói người ta đều được vâng sự hổ thẹn mà tiến cho, không biết là ở đâu lại. Trinh lận nghĩa là chính mà không giữ đức hằng thì là đáng tiếc, đó là lời răn lại kẻ xem. Lời kinh dịch âm tượng viết bất hằng ký đức, vô sở dung dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng thường thừa đức, không có chỗ hung vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, người đã chẳng thường thì còn dung ở vào đâu? Cái chỗ nên ở đã không thường, thường yên ở, mà lại ở vào chỗ không phải sở cứ thì há có thể thường ở. Đó là cái người bất hằng, không có chỗ nào để dung thân mình. Lời kinh dịch âm cửu tứ điền vô cầm. Dịch nghĩa hào 94 săn không loài cầm. Giải nghĩa chuyện của Trình Di lấy chất dương ở ngôi âm, tức là ở không phải ngôi, ở không phải chỗ, dẫu thường theo giữ mà có ích gì. Sự làm của người ta hễ mà phải đạo thì lâu mãi sẽ thành công, nếu không phải đạo dù lâu mà có ích gì. Cho nên lấy sự đi săn làm thí dụ, ý nói hào chín ở ngôi tư dẫu rằng thường lâu cũng như săn bắn không được cầm thú, nghĩa là uổng phí sức mà không có công. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất dương ở ngôi âm, tức là ở lâu chỗ không phải ngôi cho nên mới được tượng ấy. Kẻ xem nếu đi săn thì không được gì, mà cái việc khác cũng không được cái sở cầu của mình. Lời kinh dịch âm tượng viết cửu phi kỳ vị an đắc cầm giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng ở lâu không phải ngôi sao được con cầm vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di ở không phải ngôi dẫu lâu được gì, vì lấy sự đi săn làm thí dụ cho nên nói là sao được con cầm. Lời kinh dịch âm lục ngũ hằng ký đức trinh phụ nhân cát phu tử hung. Dịch nghĩa hào 65 thường thừa đức chính đàn bà tốt đàn ông hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 5 ứng với hào 2 là âm mềm mà ứng dương cứng, ở giữa mà kẻ ứng với cũng giữa, ấy là sự chính của kẻ âm mềm. Cho nên hễ thường lâu được với đức ấy thì là chính bền. Lấy sự thuận theo làm nết thường, tức là đạo đàn bà. Với đàn bà như thế là chính, cho nên mới tốt. Nếu đấng trượng phu cũng lấy sự thuận theo người ta làm nết thường, thì là mất sự chính đính của kẻ dương cương, tức là hung. Hào năm là ngôi vua mà không nói về đạo vua, là vì như nghĩa của hào sáu năm ở kẻ trượng phu còn hung, huống chi đạo kẻ làm vua. Ở kẻ khác hào sáu ở ngôi vua mà ứng với kẻ cứng cũng chưa là hỏng, vì ở quẻ hằng cho nên không thể như thế. Đạo làm vua há lại có thể lấy sự mềm thuận làm nết thường ư? Bản nghĩa của Chu Y, lấy chất mềm giữa mà ứng với kẻ ứng giữa, thường lâu không đổi, tức là chính mà bền rồi. Nhưng đó là đạo đàn bà, không phải điều của đàn ông nên làm, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: phụ nhân cát tòng nhất nhi trung giã, phu tử chế nghĩa tòng phụ hung giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng đàn bà tốt theo một bề đến trọn đời vậy, đàn ông đặt ra nghĩa theo đàn bà thì hung. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di như hào năm theo hào hai, với đàn bà là chính đáng mà tốt, bởi vì đàn bà lấy sự theo làm đạo chính, lấy sự thuận làm nết thường, phải nên trọn đời giữ theo một bề. Đàn ông là kẻ theo lẽ phải mà làm vậy, nếu theo đạo đàn bà thì là hung. Lời bàn của Tiết Nho, Cốc Kim Sơn nói rằng: mềm mà ở giữa, tức là ngôi có dư mà tài không đủ xứng. Đàn bà tốt, đàn ông hung là sao? Là vì đàn bà có thể theo một bề đến trọn đời, đàn ông là kẻ tự đặt ra nghĩa mà lại theo nghĩa của đàn bà được sang. Cho nên Bá Di là bậc thánh trong sạch, ông Mạnh Tử chê là hẹp, Bá Cơ giữ lễ không đi, Đức Khổng Tử bảo là kinh, coi đó đủ biết. Lời kinh dịch âm thượng lục chấn hằng hung, dịch nghĩa: hào chín trên sốc thường hung. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào sáu ở cuối quẻ hằng, chót thể chấn, sự hằng đã cuối thì thành bất thường, thể chấn đã phải động đến cùng tột là chất âm. Ở ngôi trên không phải là chỗ yên ổn của nó, và lại nó là kẻ âm mềm, không thể giữ vững sự thao thủ của mình, đều là nghĩa bất thường, cho nên mới là sốc thường, tức là lấy sự rũ làm nết thường vậy. Sốc là động cách nhanh chóng, ví như sốc áo, sốc nách, tức là cái ý sốc nổi vận động. Ở ngôi trên mà sự động không có tiết độ, nếu lấy kiểu ấy là nết thường thì hung là đáng. Bản nghĩa của Chu Y, sốc là động cách nhanh chóng, hào sáu trên ở cùng tột quẻ hằng nhằm chót thể chấn, sự thường đã cùng tột thì thành bất thường, thể chấn đã chót thì phải quá động. Nó lại là chất âm mềm không thể giữ bền, ở ngôi trên không phải chỗ yên ổn của nó, cho nên có tượng sốc thường, mà lời của nó thì hung. Lời kinh dịch âm tượng viết chấn hằng tại thượng, đại vô công giã, dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sốc thường ở trên cả không công vậy. Giải nghĩa: chuyện của Dình Di, cái đạo ở trên ắt có đức thường thì mới có thể có công, nếu mà nóng động bất thường thì còn nên được trò gì, ở trên mà không thường ắt phải hung lắm. Lời tượng lại tỏ nó không có thể thành lập sự gì, cho nên nói rằng cả không công vậy. Quẻ số 33, quẻ Thiên Sơn.